Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 323, chương 323, lập quốc sắp đến. Nhìn thấy Tần Quỳnh bị giáng chức, cả điện thần tử đều là giữ vững trầm mặc. Bọn hắn biết chuyện này kỳ thật cùng Tần Quỳnh một chút quan hệ cũng không có. Thậm chí Tần Quỳnh lúc trước còn cầu qua viện binh, lui một bước giảng, Lý Nguyên Bá tính cách ai không biết, hắn có thể nghe ai. Chỉ là lần này Tần Quỳnh vận khí không tốt, cõng nồi mà thôi, dưới mắt, đại đường liền cần như thế một người đến bảo trụ danh dự. Bệ hạ, lần này xuất chinh cũng không phải là Tần tướng quân vấn đề. Nhìn thấy không người cho Tần Quỳnh nói giúp, Uất Trì Kính Đức trong lòng lạnh lẽo, sau đó đứng dậy, trong đại điện, có không ít đều là năm đó cùng một chỗ từ Ngõa Cương gia huynh đệ. Nhưng bây giờ, đúng là vì cái kia hư danh, Uất Trì Kính Đức, không phải hắn vấn đề là ai vấn đề. Thân là chủ soái, biết rõ Long Vương xuất chinh, thậm chí ngay cả cái giám quân đều không phái. Không phải lỗi nặng lại là cái gì? Nhìn thấy cả triều văn võ chỉ có Uất Trì Kính Đức một người cho Tần Quỳnh nói giúp. Lý Thế Dân lông mày nháy mắt dựng lên. Đồng thời trong lòng giận mắng cái này Uất Trì Kính Đức không biết sắc mặt. Giám quân, rõ ràng chính là Long Vương. Uất Trì Kính Đức là cái bạo tính tình. Nhìn thấy Lý Thế Dân nói lẽ thẳng khí hùng. Một cỗ ngọn lửa vô danh bay thẳng trán. Lúc trước rõ ràng chính là Lý Nguyên Bá lấy thế đè người. Lý Thế Dân cũng có chỉ ý truyền xuống. Muốn hết thảy lấy Lý Nguyên Bá ý tứ làm đầu. Hiện tại đem tất cả mọi chuyện đều do tội tại Tần Quỳnh trên thân. Thực sự là quá mức. Cái gì Long Vương, đến lúc này còn muốn rảo biện. Nếu là còn dám thay Tần Quỳnh nói chuyện, chấm ngay cả ngươi cùng một chỗ trị tội. Bên này, nhìn thấy Uất Trì Kính Đức còn tại kiên trì. Lý Thế Dân phất ống tay áo một cái, trực tiếp phủ định hắn thuyết pháp. Cùng một chỗ trị tội. Hừ, trị tội liền trị tội. Uất Trì Kính Đức tính tình một khi đi lên, sẽ rất khó đè thêm xuống dưới. Cho dù Tần Quỳnh một mực tại bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Đáng tiếc vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Tốt, đã ngươi nghĩ biết tội, kia chấm liền thỏa mãn ngươi. Ngươi tới, cách đi Uất Trì Kính Đức tất cả chức vị, cùng Tần Quỳnh đồng dạng. Vĩnh thế không được lại tiến vào triều đình nhậm chức. Lý Thế Dân tâm tình vốn là không tốt, giờ phút này bị chọc giận, trực tiếp hạ chỉ ý. Ngoặc kép, trong đại điện, chúng thần há mồm muốn nói, nhưng cuối cùng đều cho nén trở về. Nhìn xem bộ dáng, bây giờ căn bản cũng không phải là nói giúp thời điểm. Đồng thời những này thần tử cũng tại cười nhạo cái này Uất Trì Kính Đức không biết ánh mắt. Long Vương không thể bại. Đây là nguyên tắc, ngươi bây giờ không phải nói là Long Vương chính mình vấn đề. Đây không phải mình kiếm chuyện sao? Cứ như vậy, Tần Quỳnh cùng Uất Trì Kính Đức bị một đám thị vệ cho kéo lại đi. Không nói đến, Lý Đường Vương triều bên này Tần Quỳnh cùng Uất Trì bị giáng chức đi chức quan. Vĩnh thế không được thu nhận, lại nói Ngọa Hổ Thành. Giờ phút này từ trên xuống dưới giống như là điên cuồng như vậy. Tất cả mọi người bận bịu túi bụi, lập quốc sắp đến. Cần chuẩn bị sự tình thực sự là quá nhiều quá nhiều. Hiện tại Ngọa Hổ Thành sớm đã không phải lúc trước cái kia Ngọa Hổ Thành. Nhất là chiến bại Lý Nguyên Bá về sau. Rất nhiều hiệu quả đã đem Ngọa Hổ Thành đặt ở cùng Lý Đường Vương triều đồng dạng địa vị. Không phải sao, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia nhìn xem từng quyển từ tứ phía bát phương đưa tới quốc thư. Trừ nhíu mày vẫn là nhíu mày. Lưu đại nhân, những nước nhỏ này số lượng quá nhiều, dịch trạm số lượng không đủ, chỉ sợ, thật lâu, Quách Gia lắc đầu mở miệng, hiện tại trừ Lý Đường, Minh Chu, Triệu Tống chờ đại vương triều không có đưa tới quốc thư bên ngoài. Cái khác đưa tới quốc thư tiểu quốc đã có hơn 100 cái. mà lại số lượng còn không ngừng gia tăng. Ngọa Hổ Thành cũng không có chuẩn bị nhiều như vậy quan dịch. Muốn tu kiến đã tới không kịp. Ta đã ra lệnh đại quân tại Ngọa Hổ Quan cùng Ngọa Hổ Thành ở giữa dùng 100 năm gỗ thông dựng lâm. Thời dịch chạm, đoán chừng hẳn là tới cùng. Lưu Bá Ôn vuốt vuốt chòm râu trở lại. Lập quốc thời điểm, 100 nước triều bái đây là uy phong bậc nào? Liền xem như Lý Đường Vương Triều cùng Minh Chu Vương Triều năm đó lập quốc thời điểm cũng không có dạng này rầm rộ. Cho nên, những nước nhỏ này quốc chủ chẳng những muốn tiếp đãi, còn muốn tiếp đãi tốt. 100 năm gỗ thông có thể phát ra kỳ hương, tuyệt đối có thể che giấu lâm thời dựng dịch chạm mùi. Đúng rồi, lập quốc thời điểm, khẳng định có không ít hạng giả áo túi cơm muốn bừa bãi bầu không khí. Chúng ta còn cần chặt chẽ phòng bị. Dừng một chút, Lưu Bá Ôn lần nữa bổ sung. Căn cứ Tiểu Lục truyền về tin tức, hiện tại bí cảnh bên trong những tông môn kia ngo ngoe muốn động. Bọn hắn không thể so trong thế tục thế lực, một khi xuất thủ khẳng định đều là cao thủ. Điểm ấy chúa công đã có chỗ an bài. Đến lúc đó các lộ tướng quân đều sẽ trở về thủ. Nói câu nói này thời điểm, Quách Gia theo bản năng bóp bóp nắm tay. Hắn vốn là một người thư sinh, hiện tại cũng có không ít nội lực. Huống chi là những cái kia đỉnh cấp võ tướng. Sức chiến đấu của bọn họ tuyệt đối so trước đó còn muốn đáng sợ. Đến lúc đó, chỉ cần những người kia dám đến, cũng đừng nghĩ lấy lại trở về. Đoán không sai, lần này Ngọa Hổ Thành chém Ngự Kiếm Tông huyết ngưng, bọn hắn khẳng định sẽ thứ trong lúc nhất thời nhảy ra. Đúng rồi, đại nhân, Thích tướng quân bên này đã rèn đúc ra tôn thứ nhất thần võ đại pháo. Thí nghiệm qua về sau, uy lực nghịch thiên, thực sự là phòng thủ công thành chi lợi khí, đem bọn nó chứa ở chúng ta chiến thuyền phía trên. Coi như Tôn Sách có 10 vạn thủy binh, chúng ta cũng không sợ hãi. Ngay tại hai người tiến vào kế tiếp đề tài thảo luận thời điểm, Quách Gia bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Thần võ đại pháo rèn đúc ra rồi. Tốt, quá tốt rồi. Kể từ đó, thủy chiến sự tình liền có thể triệt để giao cho Thích tướng quân. Nghe vậy, Lưu Bá Ôn trên mặt lần nữa vui mừng. Lập quốc sự tình thực sự là quá nhiều. Nếu như lại phân tâm đi quản Tôn Sách sự tình, bên này khẳng định lại nhận ảnh hưởng. Nói lên Tôn Sách, người này thật sự là hữu dũng vô mưu. Rõ ràng Ngọa Hổ Thành cùng bọn hắn Giang Đông quan hệ không lớn, hết lần này tới lần khác muốn lặp đi lặp lại nhiều lần chịu chết. Theo thám tử đến báo, Hứa Xương Tào Tháo giống như dẫn toàn bộ đại quân dọc theo đường thủy đi đến Xích Bích phương hướng. Bọn hắn lại còn muốn kiên trì công ta Ngọa Hổ Thành. Nâng lên Tôn Sách, Quách Gia trong mắt tràn đầy xem thường. Tào Tháo cử động lần này chính là chép Đông Ngô hang ổ đi. Tôn Sách hẳn là tại thứ trong lúc nhất thời trở về thủ Xích Bích mới là. Đáng tiếc, mà thôi. Cái này Đông Ngô sự tình cùng chúng ta có liên can gì? Lắc đầu, hai người lần nữa chỉ vào địa đồ thảo luận. Không nói thế tục, lại nói bí cảnh bên trong. Văn Hạo đã thu hồi triệu hoán hệ thống. Hắn tạm thời còn chưa có trở lại thế tục dự định. Bởi vì hệ thống nhắc nhở, một khi sau khi ra ngoài, không cảm ứng được thiên địa linh khí, võ tướng tu hành hệ thống sẽ còn một lần nữa quan bế. Lúc này khoảng cách Ngọa Hổ Thành lập quốc còn có nửa tháng thời gian. Vừa vặn có thể hỏi thăm một chút bí cảnh bên trong tình thế. Phân biệt phương hướng, Văn Hạo tiếp tục lên đỉnh núi nhảy tới. Vô luận như thế nào đều phải tìm được trước có người địa phương. Siêu, bất quá chỉ là như vậy nhẹ nhẹ nhảy lên. Văn Hạo đúng là đằng không 7-8 trượng giống như là bay lên như vậy. Cái này, làm sao so thế tục? Ở thế tục, hắn dùng đồng dạng lập đạo, chỉ có thể vọt lên 2-3 trượng. Nhưng bây giờ, kinh ngạc về kinh ngạc, Văn Hạo lần nữa đề khí, ba vọt hai vọt liền thẳng tắp bay về phía đỉnh núi. Bất quá ngay tại hắn lần nữa vừa mới vọt lên thời điểm, đột nhiên một cái tảng đá mang theo tiếng xé gió thẳng tắp hướng Văn Hạo bay tới. Tốc độ nhanh chóng, đúng là hiếm thấy, căn bản là không có cách tránh né. Bành, đảo mắt công phu, Văn Hạo tựa như là một cái bị đạn pháo đánh trúng máy bay. Hét thảm một tiếng liền thẳng tắp rớt xuống. Ha ha, hôm nay vận khí thật sự không tệ, mới đi ra ngoài không lâu, liền đụng phải một cái, xem ra ta Thương Mộ phái nhất định quật khởi. Tiếp theo liền gặp được có hai vị cực kỳ đẹp mắt nữ tử từ trong rừng rậm vọt lên, thẳng tắp bay về phía Văn Hạo rơi xuống phương hướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?